Chương 296, tương lai quán quân Egypt, truy tìm hải chi thần tung tích. So với bờ dọc còn muốn hắc ra re, mái tóc màu tím buộc một cái to lớn xóa tung trạng so với đầu còn muốn đại kiểu tóc, làm cho nguyên bản không phải rất lớn đầu nhỏ xem ra cực kỳ quái dị. Mặc trên người đơn bạc trường áo khoác cổ áo chắt một cái tiểu nơ con bướm, mặc trên người bó sát người quần sóc, màu vàng khố miệng đến chân nhỏ nơi, trên chân đạp lên một đôi màu phấn hồng đế trắng bản hài. Hắc muội không không, là ý dịch long nhất thời nhanh miệng nói nhầm, mặt sau lập tức ý thức được liền liên tục đổi giọng. Không trách long có phản ứng lớn như vậy, trước mắt cái này chỉ có 63 y tuổi đại tiểu cô nương có thể là không bình thường đại nhân vật A Long nguyên cớ hương ý dịch. QNZ là nguyên chứ trong tương lai kế nhiệm án đỡ trở thành ẹ nổ và khu vực long hệ dở dạ gổng thai quán quân tôn giả nhân vật cường hãn. NNZ thậm chí đánh vỡ xỉn thi ạ nhỏ nhất tuổi trở thành liên minh quán quân ghi chép. Nguyên chứ trong ý dịch cho phép ẹ nổ và liên minh quán quân tôn giả thời điểm chỉ có 14 tuổi tuy rằng ý dịch. Bởi vì da dẻ so sánh hắc còn có tạo hình khá là thổ cha nguyên nhân không có may, đã còn có mỹ ti được hoan nghênh. Thậm chí khởi đầu na nở dê trở thành bờ vê đúc xưa gì vai nữ chính thì nhượng nguyên bản chờ mong tủ cổ bổ kẻ mẩn cơm thất vọng. Thế nhưng ở hết thệ cùng as lữ hành người trong, ý gì thu được thành tựu to lớn nhất, liên minh từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất quán quân, bị nói là hiểu được lòng chi tâm thiếu nữ ổ. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ý gì hiện tại chỉ là một cái xa ưu tuổi đại tiểu hải tử. Tuy rằng đối với long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có chấp nhất yêu thích thế nhưng ly long hệ đại sư cùng quán quân tôn giả cự ly còn kém 108.000 dặm. Lúc này y dịch còn chỉ là một đứa bé, một người hiếu kỳ tâm phi thường trùng đồng thời trải qua ngăn trở còn từ trong trường học trộm chạy đến cô gái nhỏ. Long chừng lớn mắt nhìn trước mắt cái này vẫn có chút tiểu tiểu cô nương khả ái nói rằng, hiện tại hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Ta nghe tôn bà cùng giật đèn đại sư nói về ngươi, ngươi là làm sao đi tới nơi này ở nổ vạ cùng trong lúc này nhưng là cách một cái đại dương cho hoa ủy dịch nhìn thấy long hùng hổ dọa người ánh mắt trột dạ lui về phía sau một chút. Vào lúc này một con tiểu hấu răng long đột nhiên từ ủy dịch xóa tung tóc trong chui ra, tiểu tử càng là đem tóc coi như chính mình xào huyệt, cái này ủy dịch quả nhiên phi thường có sáng tạo. Vốn đang đối với y dịch phi thường hỉ hệ ưu kỳ chúng nữ còn có ạt bọn hắn đều là một con hát tuyến. Này mẹ nhà hắn cu nở dê có thể a ấu răng lòng còn giống như là một cái vừa ra đời tiểu hài tử đối với hết thảy đều khá là sợ người lạ. Xem tới đây nhiều người như vậy sau đó lập tức lại chui vào y dịch tóc bên trong. Long một mặt quính tương nhìn trước mắt tiểu cô nương này, trên đầu treo một cái mấy kg đồ vật chẳng lẽ không mệt không hơn nữa sau đó tiểu tử sau đó còn sẽ lớn lên. Nếu như tiến hóa thành búa răng long này lại nên làm sao chỉnh gào á dở dạ gỗ này phát sinh từng tiếng gầm rú. Long lần này rốt cuộc biết tiểu cô nương này là làm sao mà qua nổi đến, lúc này trên mặt hắc giống như bao thanh thiên. Ngươi là như thế nào cùng ta dở dạ gỗ này hôn thức ăn, hơn nữa lại vẫn rực dây nó mang theo ngươi phi lạn sơ đại dương. Ngươi cu nở dê quá gan lớn đi. Long cố ý nghiêm mặt đối với ý dịch quát lớn nói. Ta nói lấy dở dạ gỗ này tốc độ làm sao hội muộn thời gian lâu như vậy mới tới đây. Hóa ra là vì chăm sóc ngươi cái vật nhỏ này á dở dạ gỗ này. Ngươi quá sằng bậy rồi à. Tiểu cô nương này là cưới lấy dở dạ gỗ này từ ở nổ và phóng tới lộ ấy nghe được lòng sau đó kinh ngạc che miệng lại. Vừa nãy dở dạ gỗ này bay tới. Thời điểm na nở dê không có nhìn thấy trên lưng bóng người. Phỏng chừng là ngồi ở dở dạ gỗ nạch trên lưng thừa hài gian quá dài đi đứng đã tê dần vì lẽ đó vừa đến lục địa ý dịch liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy đi. Long nói không sai, tiểu cô nương này thực sự là quá cả gan làm loạn. Tiểu cô nương phi thường có đảm đương, nhìn thấy Long lên tiếng trách cứ dở dạ gỗ nạch na nở dê chủ động ưỡn ngực đứng dậy lên tiếng nói rằng, không nên trách cứ dở dạ gỗ nạch, ta là từ trong trường học trộm chạy đến. Bởi vì sợ bị giờ dứt đèn đại sư cở trách hơn nữa bởi vì không có chỗ đi mới nghĩ cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời quá tới nơi này. Hoàn toàn là ta cầu xin nó mới hội làm như vậy, giờ dạ gỗ nạch không có sai. Long nhìn khuôn mặt nhỏ cổ đến như bánh bao như thế y dịch trở nên đau đầu, ngươi đương nhiên là không cần cẩn thận, tiểu hai tử lại biết cái gì, bay vọt đại dương lẽ nào là như vậy chuyện chơi vui à? Vạn nhất xuất một cái gì bất ngờ ta nên làm sao hướng về tôn bà còn có giật đèn đại sư bằng giao. Long trong lòng còn có một câu nói không nói ra, Vậy thì là tương lai Long Hệ Dở Dạ Gổng Thai Đại Sư liền như thế chết trẻ trên tay hắn, chuyện này quả là chính là thiên đại tội nghiệt, chính là Long chính mình cũng không có thể tha thứ chính mình a. Long lắc đầu bất đắc dĩ, hảo hảo, ta hội cho Dở Dạ Đèn Đại Sư gọi điện thoại, sau đó sẽ tìm cái thích hợp thời gian đưa ngươi đưa lên phi cơ. Ân, không biết thành thị nào có trực tiếp đi hướng về ở nổ và khu vực song Long thị chuyến bay. Thực sự không được đưa ngươi đi nỉm bạ xạ City, sau đó gọi cả mịt giờ đưa ngươi tiếp đi hảo. Y dịch thật vất vả trốn học trộm chạy đến nhìn thấy Long ngay khi suy nghĩ đưa chính mình trở lại lúc này sinh khí mà cổ miệng, trường học loại kia ngột ngạt hoàn cảnh căn bản là không thích hợp na nờ dê. Bất quá rất rõ ràng Long là không sẽ để ý tiểu hài tử ý kiến, hắn cũng không có mang theo cái này con ghẻ đồng thời lữ hành ý nghĩ. Cái kia Long, hờ hãi lần ở giải thi đấu trải qua kết thúc. Ngươi đón lấy là phải đi về ổ lỉ vì nẹ City sao? Ars đi tới nhìn Long nói rằng, ta xem trải qua thời gian lâu như vậy Jasmine nẹ tiểu thư con kia ảm phạ rổ thân thể cũng có thể khôi phục khỏe mạnh đi, có muốn hay không chúng ta đồng thời kết bạn sau đó trở lại? Tuy rằng Ars chủ động mời thế nhưng Long nhưng là đầu riêu phải cùng chống lắc như thế, đùa giỡn, tên tiểu quỷ này đầu là xương tên gây sự tình, đi theo hắn đồng thời không phải cầu xin. Phiên phức tìm tới môn ả quan trọng nhất chính là ả trong đội ngũ còn có một cái bụng dạ khó lường châu Phi Nam, chỉ là ở hờ ái lờ nở mấy ngày nay hắn cũng đã chịu đủ lắm rồi người này, hiện tại ước gì đem một cước đạp rất xa. Chúng ta còn muốn nhiều đường đi ói đổ mã lôi, vì lẽ đó lần này liền đem trước tiên khiêu chiến đạo quán cơ hội nhường cho ngươi hảo rồi. Quả nhiên vừa nghe đến đạo quán ả con mắt lập tức liền trừng thẳng, hơn nữa Long nói câu nói kia đối với sự cám dỗ của hắn thực sự là quá to lớn. Trước một bước bắt được huy chương ngẫm lại liền để hắn hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ, ạ vội vã lôi kéo mỉ tỷ còn có hết sức lưu luyến bờ dọc phi bình thường nhanh chóng chạy đi, dáng vẻ vội vàng hận không thể tốt nhất xuyên vào cánh bay đi ổ lỉ vì nẹ City mới tốt. Long tướng phiền phức gạt một nhóm lửa gạt sau khi đi sau đó quay người lại sờ sờ giờ dạ gỗ nạch đầu, giờ dạ gỗ nạch buộc bạn liền đeo trên cổ, không biết là ai nghĩ ra ý đồ này. Long lắc lắc đầu nhìn giờ dạ gỗ nạch mang theo trách cứ mà nói rằng, thật đúng, ngươi người này nhất định là nhịn gần chết, dĩ nhiên sẽ trực tiếp từ ở nổ và khu vực bay trở về đến. Hiện tại nhất định mệt chết đi, hảo hảo mà trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Long tướng giờ dạ gỗ nạch thu hồi buộc bạn trong sau đó quyết định đem nó trước tiên giao cho bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư chăm sóc một phen, tạm thời là không thể ly khai rét dốc cái lệ. May A thần quan cùng Mỹ kỳ chuyện nơi đó còn không có giải quyết đây. Thực sự là quá đau đầu, hải chi nhất tộc người cu nở dê quá nhìn vừa mắt hắn dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy sứ mệnh giao cho hắn. Hơn nữa hắn cùng hải chi nhất tộc người còn không là rất quen, đứa ngốc mới nguyện ý làm như thế cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Lô ấy nhìn Long một mặt không tình nguyện cùng cau mày vẻ mặt an ủi hắn nói rằng, không cần quá để ý cái gì, trong lòng nghĩ cái gì liền đi làm. Từ ta cùng bộ kẻ mẩn liên minh góc độ xuất phát đều là không tán thành đón về hải chi thần, hiện tại thế giới còn xa không có loài người kỳ vọng như vậy hài hòa, làm như vậy chỉ có thể đưa tới tà ác tổ chức cùng giáp tâm phả tắc người nhóm nó, khó bảo toàn thì sẽ không phát sinh nữa 150 năm trước chuyện như vậy. Hơn nữa, ngươi lại không phải không gì không làm được, mặc dù ngươi hữu tâm cu nở dê là vô lực. Long nhìn một chút xung quanh không có người lúc này cười nặn nặn lộ ẩy mũi sau đó lại thật nhanh ôm lấy na nở dê bắt được này mềm mại môi đỏ liền nặng nề hôn lên. Đã lâu không có thưởng thức như vậy tư vị Long dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ không được, hận không thể lập tức tìm cái địa phương thích hợp đem lánh diễm cao quý băng hoàng hậu chính pháp. Mỗi lần vừa nghĩ tới bị vạn chúng kính ngưỡng hơn nữa ở đấu trường trên hăng hái. Ngông cuồng tự đại liên minh tứ thiên vương ở dưới người của chính mình nguyện chuyển hầu hạ trong lòng hắn thì có một loại chinh phục vui vẻ. Không thể phủ nhận, nam nhân đối với cường thế nữ nhân có lòng sợ hãi, thế nhưng một mực chính là chinh phục qua đi có thành tựu nhất cảm. Này loại tâm lý trên cảm xúc có lúc so với sinh lý trên càng thêm khiến người ta sung sướng. Mà nữ nhân như vậy có lỗi còn có xỉn thì ạ cùng liên minh na nở dê lượng đóa kim hoa, đương nhiên. Như sạp di nạ thậm chí là hải chi nhất tộc mã thần quan cu nở dê là thuộc về hết sức khó chinh phục loại hình. Lội kiều thở hổn hển rốt cục bị thả ra sau đó lúc này oán trách mà bạch lòng một chút, người này thực sự là quá sàng bậy, như vậy thời gian còn có nơi như thế này cũng dám sàng bậy xem ra hắn là thật sự đổi bại, nếu như bị người nhìn thấy còn có tuyên dương ra ngoài mặt mũi của chính mình nhưng là toàn bộ mất hết. Long vừa nãy chỉ là nhất thời hứng khởi, hiện tại hắn cu nở dê ý thức được hành vi của chính mình có chút lô mãng lúc này đối với Lỗi xin lỗi cười cợt. Lỗi không có quá nhiều trách cứ Long mà là giúp hắn sửa sang lại cổ áo sau đó nhẹ nhàng vô vỗ trên người hắn nhăn nheo, không cần ngôn ngữ, chỉ là từ Lỗi động tác trong Long cũng đã đọc hiểu tâm ý của nàng. Lỗi đã đem hết thảy đều giao cho hắn, thậm chí so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bộ kẻ mẩn trung tâm na nở dê chúng nữ đều còn bô y tiếp mỉ kỳ còn có mẹ á thần quan ngồi cùng một chỗ, đầu dô nở dê đau mà nâng lên cái chán. Hai nữ nhân này xem ra cũng thật là chấp nhất ta rất xin lỗi hai vị, chuyện kia ta không làm nổi, thực sự là năng lực có hạn. Long bị Lỗi khuyến dụ sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, không nói những khác, chính các ngươi cu nở dê nói rồi 150 năm đều chưa từng thấy hải chi thần tung tích. Hờ ái là nở hải vực bao la như vậy, ta đi đâu tìm đi cũng không biết. May A thần quan nghe được Long như thế minh xác từ chối sau đó trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mị kỳ không cam lòng mà đứng lên đến đối với Long nói rằng, nhưng La Hắc Ám lù gì ạ cùng hải chi thần là phu thê không có sai đi, lẽ nào ngươi không nên vì nó nghĩ một hồi ả thê tử của chính mình gặp phải hãm hại bị bức ép ly khai. Hơn nữa dẫn đến Hắc Ám lù gì ạ biến thành hiện ở bộ dáng này không phải là nó đối với thê tử quan ái ạ, lù gì ạ tại sao lại đọa lạc, vì sao bị cừu hận che đậy hai mắt mỉ kỳ liên tiếp. Hỏi ngược lại nhượng Long á khẩu không trả lời được, từ tư nhân góc độ đến nhìn nàng nói một điểm đều không sai, tuy rằng sáng thế thần có thể tiêu trừ Hắc Ám lù gì ạ trong lòng lệ khí nhưng cũng là không cách nào khép lại nó bị thương tâm linh. Hiện tại Hắc Ám lù gì ạ trong lòng nhất định vẫn là không cách nào dứt bỏ dưới chính mình chí yêu. Đổi nơi suy nghĩ, nếu như là có người đối với Lỗi hoặc là xỉn thì ạ tạo thành như vậy thương tổn hắn cu nở dê nhất định sẽ nổi khủng, thần càn giết thần Phật chặn thí Phật. Đem so sánh hùng đối với lù gì ạ tạo thành thương tổn tới nói, hờ hãi là nở hải chi thần chân chính đau lòng hẳn là cho mình. Lúc trước Hắc Ám lù gì ạ lý chi đánh mất không chút lưu tình mà công kích thê tử của chính mình đây mới là đối với hải chi thần to lớn nhất thương tổn, e sợ Hắc Ám lù gì ạ hiện ở trong lòng cu nở dê nhất định là vì thế mà tự trách. Hắc Ám lù gì ạ trong lòng nhất định là tràn ngập mâu thuẫn, khát vọng nhưng cũng là sợ sệt đối mặt thê tử của chính mình, vì lẽ đó Long đi tới hờ ái lần ở qua đi nó đều là vẫn lặng lặng mà chờ ở buộc bàn trong. Thậm chí bọn hắn tìm tơ y hải chi thần di lạc màu bạc lông chim thì cu nở dê là không có phản ứng chút nào. Hải hồn này tỏa ra nhu hòa sức mạnh kích thích Hắc Ám lù gì ạ, vì lẽ đó mãi đến tận ngày hôm qua hắn mới hội ức chế không được nội tâm tình cảm mà từ mạ sở bản trong trốn ra. Nghe nói hải hồn là từ biển rộng nơi sâu xa cùng hải chi thần đồng thời dựng dục ra đến, có biển rộng dô nở dê như bao dung tất cả nhu hòa sức mạnh. Mị kỳ nói không có sai. Nếu làm huấn luyện ra Long nhất định phải làm Hắc Ám lù gì ạ phụ trách đồng thời cân nhắc đến tâm tư của nó cùng ý nghĩ. Hiện tại là một cái thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua không chỉ có là Hắc Ám lù gì ạ hay vẫn là hải chi thần đều sẽ cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Này vốn là một chuyện hiểu lầm cùng gấp mắc, Long nhất định phải trợ giúp Hắc Ám lù gì ạ cùng hải chi thần gương vỡ lại lành. Ta chỉ đáp ứng trợ giúp các ngươi đồng thời tìm kiếm hải chi thần tung tích. Nhưng đến cho các ngươi nói tới muốn đón về hải chi thần ta liền không thể ra sức cũng không cách nào có thể trợ giúp các ngươi làm được. Long trầm ngâm một trận nói rằng, hải chi nhất tộc nếu đem hải chi thần coi như tín ngưỡng của chính mình không nhất định phải một lần nữa đón về nó, chỉ cần biết rằng hải chi thần vẫn là cùng các ngươi cùng ở tại đồng thời vẫn luôn ở che chở các ngươi không liền có thể lấy à, tôn sùng tín ngưỡng của chính mình tôn sùng hải chi thần ý nguyện như vậy mới là chủ yếu nhất. May A thần quan cùng Mỹ Kỳ nghe được Long lời nói này sau đó ánh mắt sáng lên, trên thực tế nói cái gì đón về hải chi thần chỉ có điều là cái danh nghĩa. Các nàng đều là người thông minh làm sao không biết hải chi thần bây giờ cùng nhân loại là nà mờ ơ quan hệ ra sao, không có thế thành nước lửa cũng đã là ngan ở hạnh vạn hạnh. Các nàng mục đích chủ yếu chính là có thể tìm đến hải chi thần xác thực chứng minh nó còn ở hờ ái lần ở liền hài lòng. Chỉ cần hải chi thần không hề rời đi là có thể tiếp tục lại nhặt hải chi nhất tộc tín ngưỡng. Long lắc lắc đầu, mặc dù là phải tìm hải chi thần tung tích cái này cũng là một cái phi thường khó làm sự tình. Hiện tại lấy Hắc Ám lù gì ạ tình huống là không trông cậy nổi. Đối mặt hờ ái lợn ở to lớn hải vực hắn lại nên từ chỗ nào vào tay còn có tìm lên đây. Ngay khi Long khó khăn cùng đau đầu thời điểm lội trên người cúc áo tính đưa tin khí phát sinh lách tách âm thanh. Lỗi sắc mặt chìm xuống đối với Long nói rằng, Đây là bổ kẹ mẩn liên minh phát tới khẩn cấp tin tức, có đại sự phát sinh rồi.